Từ ngày yêu anh ta đã chờ năm tháng, hãy nhắn với gió, hãy nhắn với mây. Từ ngày gặp anh trái tim ta u hoài, mãi bước mãi bước trên phố đông người, vai em run lên khi nắng xuân về. Mãi nhớ tiếng nói thơ ngây, nụ cười hoa thắm ngất ngây môi cười. Xin cho em yêu nhân lúc anh cười, xin cho cơn mơ em gọi tên anh. Sao giờ trong đêm khi trái tim này, một lần gặp anh đã yêu anh rồi. Xin cho em yêu nhân phút bên người, xin cho cơn mơ em gọi tên anh. Sao giờ trong đêm khi trái tim này, một lần yêu anh đã yêu muôn đời. Trong đêm khi trái tim này, một lần yêu anh.